Chương 396, dở dạ kỳ ổng sợi dâu. Canh thứ 2 mẹ thỏ, bị nhân loại sáng tạo nhân tạo chi thần, dùng huyễn chi bổ kẻ mẩn mẹ gen sáng tạo siêu việt mẹ bổ kẻ mẩn, vì trả thù nhân loại mà triển khai nghịch tập, làm bổ kẻ mẩn mà mình trở thành bổ kẻ mẩn huấn luyện ra, đồng thời cũng muốn chứng minh, mình mới là bản tôn, mà không phải dùng mẹ thỏ gen chỗ chế tạo phục chế phẩm. Dở dạ gỗ nạch mang theo bưu thiếp rời đi. Nhìn xem rời đi dở dạ gỗ nạch dương thật lâu không nói gì. Có được siêu cường thực lực đồng thời, còn có được nhân loại sẽ chỉ, mẹ thỏ không hề nghi ngờ là một cái khó chơi nhân vật, xem ra lần này liền xem như mình cũng phải ứng phó cẩn thận. Hoàng hôn từ từ đến, dương cũng rốt cục đi ra rừng cây, đứng tại dốc cao chi bên trên nhìn phía trước hạ lệ tảo. Trong lòng thư thái một hồi, cuối cùng đã tới mọi người chờ lấy ta nhìn trước mắt hạ lệ tảo. Nghĩ đến mình bổ kẹ mẩn nhóm dương không khỏi mở miệng nói, sau đó từ dốc cao đi xuống, xe nhẹ đường quen đi tới ổ kỳ đỏ tiến sĩ sở nghiên cứu nhấn xuống chuông cửa, rất nhanh trong môn dây dứt chuyển đến thanh âm. Người tốt nơi này là ổ kỳ đỏ sở nghiên cứu, xin hỏi là ai ta là A Dương bên trong chuyển đến chính là Dêm thanh âm, Dương nghe tiếng đơn giản mở miệng nói ra. Bên trong thanh âm nghe tiếng hậu chuyện ra một trận vẻ mặt kinh hỉ. Là A Dương A ta lập tức mở cửa ngươi chờ một chút ta rất nhanh môn liền mở ra, Dương thấy thế cũng đi vào, tiến nhập sở nghiên cứu về sau, ngoại trừ ổ ký đỏ tiến sĩ bên ngoài còn có Dêm cùng trạ sĩ sở kẻ tít, mà nhìn thấy Dương tiến đến về sau, ổ ký đỏ tiến sĩ lập tức liền chạy tới, bắt lấy Dương bả vai không khỏi để Dương không còn gì để nói. Sau đó chỉ thấy ổ ký đỏ tiến sĩ kích động nói, A Dương nhanh lên. Nhanh lên để dở dạ kỳ ổng ra đi ây tiến sĩ ngươi cũng trước thả ta ra đi Dương thấy thế nhịn không được mở miệng nói, lão nhân này vậy đến khí lực lớn như vậy, bất quá có vẻ như cũng chính là loại thời điểm này có. Ổ kỳ đỏ tiến sĩ nghe tiếng sau cũng phát hiện mình quá kích động, lúng túng gãi đầu một cái, Dương thấy thế cũng ra bổ kẻ bản, sau đó đè xuống cái nút, quang mang lập lòe cho thấy dở dạ kỳ ổng xuất hiện tại ba người trước mặt, tiếp xúc ba người ánh mắt về sau, dở dạ kỳ ổng lập. Tức giật nảy mình, trốn đến Dương phía sau. Tốt không quan hệ, ngươi liền để tiến sĩ bọn hắn xem một chút đi tiến sĩ ta trước mang ta cái khác bổ kẹ mẩn ra ngoài. Giờ dạ kỳ ông liền làm phiền ngươi Dương thấy thế thấp thân khẽ vướt mấy lần giờ dạ kỳ ông đầu. Sau đó mở miệng đối ổ kỳ đỏ tiến sĩ ba người nói. Ổ kỳ đỏ tiến sĩ tự nhiên là không chút do dự nhẹ gật đầu. Hiện tại giờ dạ kỳ ông ở chỗ này là đủ rồi, hắn nhưng không có công phu quản sự tình khác. Đúng rồi tiến sĩ, thuận tiện nói một chút, trước giúp ta xem một chút dở dạ kỳ ổng sợi dâu đi ta còn không rõ lắm, nhưng là hẳn là có đặc thù tác dụng vừa muốn đi ra cửa hậu viện thời điểm, chợt nhớ tới cái gì, sau đó liền đối ổ kỳ đỏ tiến sĩ nói ra. Ổ kỳ đỏ tiến sĩ nghe tiếng cũng nhẹ gật đầu. Tốt ta đã biết, ta sẽ chú ý ngươi trở về A nói xong Dương liền đi ra sở nghiên cứu đi tới hậu viện, cũng cảm giác được sau lưng một trận âm trầm cảm giác. Sau đó chỉ thấy hồn tở từ phía sau lưng ló đầu ra đến, con hàng này thường xuyên như thế xuất quỷ nhập thần, bất quá cũng may mà nó bởi vì có thể nói chuyện, lại sống được lâu, Dương không có ở đây thời điểm, đều là nó dẫn đội mang theo nó hắn bổ kẻ mẩn nhóm cùng một chỗ tu hành. À đúng à tất cả mọi người vẫn tốt chứ Dương nghe tiếng nhẹ gật đầu sau đó nhìn chung quanh, cũng không phát hiện mình bổ kẻ mẩn nhóm tung tích, cho nên mới mở miệng hỏi. Yên tâm đi, bọn chúng đều rất tốt. Tu hành cũng rất cố gắng, bất quá bây giờ không biết đến địa phương nào đi, cơm nước xong xuôi thời điểm liền sẽ tới, yên tâm đi tuân rơi đúng lúc này, cho thấy một đạo thủy lam thân ảnh từng bước hướng phía bên này nhảy đi qua, tốc độ rất nhanh, mà lại nhảy vọt khoảng cách cũng rất xa, rất nhanh liền đi tới Dương trước mặt, tung bay lông bẩm cùng băng rùa, mang theo nồng đậm thủy khí, không phải xỉ cùn là ai đâu làm trong truyền thuyết. Bồ kẹt mẩn, gió bức hoa thân, trong không khí xuất hiện Dương khí tức. Nó là rất dễ dàng có thể cảm giác được. Xì cùn đã lâu không gặp Dương thấy thế đi vào xì cùn trước người nhẹ nhàng vuốt ve nó lông bờm. Kỳ thật xì cùn một mực ngốc ở cái địa phương này, Dương khó tránh khỏi cũng sẽ cảm thấy ủy khuất nó, cũng từng cùng nó nói qua, bất quá nó cũng không nguyện ý rời đi, về sau cũng liền không nói thêm gì nữa. Xì cùn thấy thế than nhẹ vài tiếng tựa như là tại hoan nghênh Dương trở về. Đúng rồi còn có các ngươi đâu ra đi mọi người sau đó Dương lại nghĩ tới. Đem bên hông mình bổ kẻ bạn toàn bộ đem ra đồng thời cũng xuất ra trên cổ bổ kẻ bạn, sau đó đem tất cả bổ kẻ bạn cùng một chỗ ném ra ngoài, quang mang lập lòe phía dưới, Chạ gì giật bọn chúng đồng thời xuất hiện ở trước mắt. Đối cái này hoàn cảnh mới, Onyx còn có ạ ý rổ đạ tín đều không quá quen thuộc. Rất nhanh tiếp cận ban đêm, chạ xì sở kẻ tịt cùng dêm hai cái đẩy xe đẩy đưa ra bổ kẹ mẩn nhóm đồ ăn. Cũng đúng như hồn tờ nói như vậy, đến ăn cơm thời gian nhau nhau đều chạy trở về, nhìn thấy Dương trở về đều rất cao hứng nhau tới. Tại Dương ra hiệu dưới, giới thiệu một chút Onyx bọn hắn, sau đó liền để bọn chúng riêng phần mình tản mát cơm nước xong xuôi. Rất nhanh ổ ký đỏ tiến sĩ cũng mang theo dở dạ kỳ ông đi ra, xem ra hẳn là tạm thời kiểm tra hoàn tất, mà đi ra sau này ổ ký đỏ tiến sĩ ánh mắt lập tức bị ở một bên Onyx hấp dẫn, nhìn chằm chằm Onyx nhìn chừng chừng lấy. Kém chút quên đi, còn có cái này Onyx, cũng có cần phải thật tốt kiểm tra nhìn xem đâu ấy tiến sĩ dở dạ kỳ ông tình huống thế nào. Dương thấy thế đi ra phía trước mở miệng nói ra. Một cái đều còn không có xử lý xong. Dương làm sao lại để ổ kỳ đỏ tiến sĩ đồng thời nghiên cứu hắn hai cái bổ kẹ mẩn đâu, cho nên tiến lên mở miệng nói, chuyện gì tiến sĩ lực chú ý nha, tiến triển không sai đâu, đứa nhỏ này tương đương khỏe mạnh, các phương diện số liệu cũng tạm thời thu tập được, còn có ngươi để cho ta chú ý liên quan tới nó sợi dâu. Phải nói như thế nào đâu, chuẩn xác mà nói đến, dở dạ kỳ ổng sợi dâu, cùng loại với một loại nhiệt độ máy cảm ứng, không cần con mắt liền có thể cảm ứng được nhiệt độ chung quanh. Ta nói như vậy mặc kệ là xuất hiện thời điểm chung quanh âm lãnh hồn tơ, hay là thân thể thời khắc tản ra nhiệt độ cao độ trạ dị dơ, chỉ cần thuần thục nắm giữ cái này sợi dâu liền có thể cảm ứng được là tại thấy không rõ đối thủ tình huống hạ một loại lợi khí nha. Nguyên lai là như thế a, nghe tiến sĩ giảng giải, Dương ngược lại là không có quá nhiều kinh ngạc, chỉ là hiểu rõ hơn, dù sao lúc trước nó liền là cho rằng giờ dạ kỳ ổng sợi dâu có thể tại thấy không rõ tình huống dưới cảm ứng được đối thủ. Chỉ là không biết là nguyên lý gì cảm ứng, hiện tại xem như minh bạch.